Chương 2. 576 chưa thấy qua. Đinh Doãn dắt lấy Kiều Mục, thân pháp cực nhanh từ rừng cây trên không lướt qua. Công tử xông tới trước mặt một tên màu hồng váy áo thiếu nữ, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tân Vũ Nhi thân tử hơi hơi lung lay, đầy dây sâu kín nhìn chằm chằm hai người kia rời đi phương hướng, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm cái gì. Tiểu thư, công tử lại chạy, tại sao không đi đuổi đâu? Màu hồng váy áo tiểu nha đầu bước nhanh đi đến bên người nàng kêu một tiếng, tiếp cận được gần rồi mới nghe được tiểu thư trong miệng lẩm bẩm tiếng nói. Đuổi không trở lại, đuổi không trở lại. Tân Vũ Nhi nước mắt đổ rào rào thẳng rơi xuống, hắn xem như khắp nơi lưu tình, kỳ thực là cái vô tâm người vô tình. Mới nàng đóng kịch sai người giết chết hắn bên người cô nương kia, thử một lần liền đem hắn thử đi ra. Nhìn hắn mới đột nhiên biến sắc cái biểu tình kia nha, gọi là vừa kinh vừa sợ đi. Trước kia qua nhiều năm như vậy, này cái nam nhân cho dù là đối hắn mẹ của mình, cu nở dê dường như trời sinh mang theo một trường mặt nạ giống như. Tuy nói suốt ngày bên trong một mặt mỉm cười bộ dạng, nhưng trên thực tế, nhưng là không vui không buồn bộ dáng. Tân Vũ Nhi cho rằng, người này là trời sinh tính tình cực lạnh, lại nguyên lai không phải. Hắn cu nở dê sẽ phẫn nộ, cũng sẽ động thân ngăn tại trước mặt người khác, dùng một bộ ăn mắt người thần nhìn chằm chằm chính mình nổi giận gầm lên một tiếng ngươi dám. Tân Vũ Nhi chán nản ngồi xổm trên mặt đất, đem bên người kia áo trắng nha hoàn bảo yến gấp đến độ tại bên người nàng thẳng đảo quanh. Tiểu thư ngươi ngược lại là nói một câu à, đến cùng chuyện gì xảy ra công tử bên người nha đầu kia là ai a? Thấy Tân Vũ Nhi nửa ngày bất động, gấp gáp bảo yến gấp đến liên tục dậm chân, được rồi, ngươi không đi tìm, ta đi tìm công tử. Nói xong, xoay người một cái liền lại chui vào trong rừng, một chốc công phu liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tân Vũ Nhi khóc trong chốc lát, lúc này mới móc ra giấy bút qua loa viết một phong thư đưa cho hai người thủ hạ, các ngươi nhanh chóng hồi trang, tự tay đem này tin giao cho lão phu nhân. Đúng. Hai tên sơn trang thủ vệ không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền tiếp nhận tin, quay người vội vàng rời đi. Một cái khắc toa, Mạc Liên dừng lại bước chân, nghiêng đầu quan sát u ám rừng cây đường nhỏ, hơi nhíu mày. Kiều kiều đứa nhỏ này cũng không biết chạy đi đâu, mới còn có thể cảm nhận được nàng một chút như có như không khí tức, nhưng bây giờ lại bụi cỏ bên cạnh một trận nhẹ vang lên, chợt thấy một cái đầu từ đó lộ ra. Thái tử sau lưng hai tên ám vệ phương diện tốc độ trước, vừa ra tay liền chế trụ đối phương, đem một cô nương từ trong bụi cây nắm chặt đi ra, trong tay lực đạo cũng thật là không kém. Ai ai ai, điểm nhẹ tư không phục linh vội vàng kêu to no y Mặc Liên thần sắc hơi động, vèo rơi xuống nàng bên cạnh, trong tay một trương lụa là bức tranh hướng phía dưới giang ra, lạnh giọng mở miệng hỏi, có thể thấy được qua tiểu cô nương này tư không phục linh bị hai tên ám vệ áp lấy, liếc mắt nhìn một chút bức tranh đó. Nhưng thấy giấy vẽ lên, tiểu nha đầu kia tuy nói là tê liệt khuôn mặt, có thế trong mắt điểm này linh động ý cười lại hoàn toàn bị điểm xuyết đi ra. Có thể thấy được bút bức tranh người, là tương đương kỳ vọng này mặt đơ thường xuyên cười một cái. Tư không phục linh con mắt tử hơi hơi nhất chuyển, lắc đầu nghiêm mặt nói, chưa thấy qua. Trước mắt cái này không biết tên dã nam nhân, tướng mạo khí chất ngoại hình, hoàn toàn không thua bản thân ca ca, chẳng lẽ cùng tiểu cô nương có một chân á? Mặc Liên ánh mắt lạnh leo hơi động một chút. Ám vệ kiếm trong tay liền hướng tư không phục linh trên mặt vạch tới, không nói liền vạch tiêu khuôn mặt nhỏ của ngươi. Tư không phục linh trừng thẳng ánh mắt, hoa dung thất sắc thét lên, uy uy uy uy.